Chương 179, Hắc Ám Nguyên Tố thức tỉnh 10. Chỉ là hỏa diễm, làm sao ngăn được bản tôn? Mạc Vong cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, gió lớn bắt đầu. Trọng Nguyệt Câu môi cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, nàng cho rằng ngọn lửa kia là phong có thể dập tắt sao? A một tiếng hét thảm vang lên, Trọng Nguyệt có chút nhìn về phía hỏa diễm, Tây Lương gia những người kia cu nở dê nhìn sang, bởi vì hỏa diễm ngăn cản, bọn họ cái gì đều thấy không rõ lắm. Trọng Nguyệt lại xuyên thấu qua hỏa diễm thấy rõ trong ngọn lửa một màn. Bởi vì Mạc Vong triệu hoán phong nguyên nhân, một chút hỏa diễm tại nàng trên tay phải đốt lên. Mà Mạc Vong sở dĩ kêu thảm, là bởi vì ngọn lửa kia đốt cháy đến làn da lúc mang đến thống khổ. Mặt không biểu tình nhìn xem bên trong tình cảnh, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, quên nhắc nhở ngươi một câu, cái này hỏa diễm không phải ngươi có thể dập tắt. Mạc Vong nhìn thoáng qua cái kia tại trên cánh tay mình mặt bốc cháy lên hỏa diễm, cảm thấy quét ngang, có trái tay cầm vũ khí lên đem chính mình tay phải chặt đứt tay phải từ giữa đó chặt đứt, cũng chính là Mạc Vong tâm ngoan xuống tới, bằng không thì lời nói, ngọn lửa kia sẽ từ từ từ tay nàng đốt tới trên bờ vai, sau đó lại lan tràn đến trên người nàng. Quay người, hai mắt màu tinh lam lạnh lùng nhìn Tây Lương Tuyết người một nhà, ngay sau đó hướng về Bắc Minh Dạ bên người đi tới. Chờ đi đến Bắc Minh Dạ bên người về sau, Trọng Nguyệt con ở đến không kịp đợi nói chuyện, cứ như vậy ngã xuống. Bắc Minh Dạ cấp bách vội vươn tay tiếp được Trọng Nguyệt, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Tây Lương Tuyết mấy người. Phát hiện bọn họ ánh mắt đều ở hỏa diễm nơi đó, cảm thấy khẽ động, Bác Minh Dạ liền ôm Trọng Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù Tây Lương Tuyết mấy người ánh mắt tại hỏa diễm nơi đó, thế nhưng là Bác Minh Lạc lại là một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ, lập tức nhìn thấy hai người bọn họ hư không tiêu thất. Bác Minh Lạc chấn động kinh ngạc một chút, nhưng không có lên tiếng. Ôm Trọng Nguyệt tiến vào không gian bên trong về sau, Bác Minh Dạ đang nghĩ cho Trọng Nguyệt chữa thương thời điểm, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt trên người lóe lên một đen một vàng hai đạo quan mang. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, Bác Minh Dạ ngay sau đó hướng về Trọng Nguyệt tiến nhập cung điện, đem Trọng Nguyệt đặt ở cung điện trên giường. Mới đem Trọng Nguyệt thả lên giường, cái kia một đen một vàng sắc hai đạo quang mang liền đem Trọng Nguyệt xong toàn bộ bao vây lại. Cái dạng này, Bác Minh Dạ chính là nghĩ cho Trọng Nguyệt chữa thương cù nở dê không có cách nào, bởi vậy chỉ thích ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, đưa cho chính mình điều trị đứng lên. Chỉ là điều trị không bao lâu, Bác Minh Dạ lại cảm giác được lồng ngực một trận cuộn cuộn, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Chủ nhân. Trong đầu vang lên một đường lo lắng thanh âm, chủ nhân, ngươi tình huống lần này quá tệ. Thụ thương không nói, còn đã dẫn phát hàn độc không có việc gì. Bác Minh Dạ nhàn nhạt tướng thanh, ngay sau đó tiếp tục chữa thương. Trọng Nguyệt thụ thương hôn mê, bởi vậy nàng không gian cũng thuộc về đóng lại trạng thái. Bác Minh Dạ không có cách nào đến nàng trong không gian đi, Mạc Phần Thiên mấy người ra không được, cu nở dê cũng không biết tình huống thế nào. Một mực ở bên trong rừng hoa đào mặt tu luyện hoàng soát một lần mở to mắt, môi mỏng nết, một đôi mắt xanh lục mang theo rõ ràng lo lắng ngọc lưu một mực ngồi ở hoàng bên người, nhìn thấy hoàng cái dạng này, có chút bận tâm. Hoàng, ngươi thế nào? Hoàng nhíu nhíu mày lại, cũng không có lập tức nói chuyện, trầm mặc một hồi về sau mới nhìn ngọc lưu nói ra, tỷ bị thương. Trọng thương, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Nghe được trọng thương hai chữ thời điểm, Ngọc Lưu cũng là một trận lo lắng, bất quá tại nghe được không có nguy hiểm tính mạng về sau, Ngọc Lưu lại mới yên tâm Trọng Nguyệt trọng thương, như vậy chủ nhân đâu?